Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1300, cái này cũng gọi liên minh. Tô Đăng Viêm mỉm cười nói. Nguyên giới bây giờ nhìn như vững chắc, nhưng là kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Bây giờ chư thiên đại kiếp đã lên. Tất cả đại đạo thống đều là tại khai cương thác thổ. Mở rộng thế lực, Phật giới chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống. Mê hoặc rất nhiều hoàng cảnh cường giả. Viêm giới cùng quỷ giới đẳng đại đạo cũng là chiếm đoạt đạo thống. Chớ đừng nói chi là ta thần giới. Bây giờ chính là chiếm cứ chư thiên ngũ phần có một cương thổ. Ta xem rất nhiều đại đạo. Chỉ có nguyên giới không có chút nào động tĩnh. Ngày sau quyết chiến thời điểm. Chỉ sợ khó mà may mắn còn sống sót a. Chấm ngoặc kép. Nguyên giới rất nhiều lão tổ nghe vậy. Thần sắc cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Tô Đăng Viêm. Nói tới chính là nỗi đau của bọn họ. Tất cả mọi người biết rõ. Bây giờ chư thiên vạn giới nhất thống xu thế đã là không thể tránh né. Tương lai tại cái này chư thiên vạn giới bên trong. Chỉ có thể là còn lại một cái đạo thống. Một cái cường đại nhất đạo thống. Mà cái này đạo thống. Hiển nhiên không phải là nguyên giới. Nguyên giới vận mệnh. Không phải bị còn lại đạo thống chỗ chiếm đoạt. Chính là chỉ có thể là sẽ còn lại đạo thống cúi đầu xưng thần. Trở thành phụ thuộc. Nhưng là vô luận là kia một cái. Đều là nguyên giới không thể nào tiếp thu được tồn tại. Đối còn lại đạo thống cúi đầu xưng thần. Nguyên giới cũng là đại đạo. Cùng còn lại đạo thống xưng thần. Thế nhưng là không bỏ xuống được mặt mũi này. Nhìn qua chu vi nguyên giới các lão tổ kia âm trầm khó coi thần sắc. Tô Đăng Viêm mỉm cười. Tiếp tục nói. Bây giờ ta thần giới chiếm cứ chư thiên đại thế. Thần đế bệ hạ có thông thiên triệt địa chi năng. Đế tử điện hạ thánh minh đến cực điểm. Thượng hạ một lòng. Bây giờ càng là chiếm cứ chư thiên ngũ phần có một cương thổ. Dưới trướng cường giả vô số. Có thể nói là thiên mệnh tại ta. Nếu là nguyên giới nguyện ý cùng ta thần giới giao hảo. Ta thần giới cũng là có thể che chở nguyên giới. Chấm ngoặc kép. Nguyên đế thản nhiên nói. Ồ, làm sao cái giao hảo? Tô Đăng Viêm cười nói. Ta thần giới nguyện ý cùng nguyên giới kết minh. Bất quá nguyên giới cần hàng năm đem 8 thành tài nguyên bày đồ cúng thần giới. Dưới trướng cường giả theo ta thần giới điều động. Nghe theo hiệu lệnh. Lời vừa nói ra. Rất nhiều nguyên giới lão tổ phẫn nộ đến cực điểm. Cái này cũng gọi kết minh. Cái này rõ ràng là muốn chiếm đoạt ta nguyên giới. Khinh người quá đáng. Ta nguyên giới nói như thế nào cũng là đại đạo. Một vị nguyên giới lão tổ hướng phía Tô Đăng Viêm trợn mắt nhìn. Thần giới không nên ép người quá đáng. Nếu là ép ta nguyên giới liền đầu nhập vào Phật giới. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi thần giới cũng là muốn ăn ngủ không yên. Tô Đăng Viêm mỉm cười. Thản nhiên nói, đầu nhập vào Phật giới. Ha ha, khó nói chư vị quên đi kia hơn 20 cái đạo thống hạ tràng sao. Vẫn là chư vị muốn trở thành Phật giới cổ Phật. Cả một đời khổ tu Phật kinh. Lời vừa nói ra, rất nhiều nguyên giới lão tổ cứng lại. Lập tức nói không ra lời. Không tệ, bọn hắn đối với thần giới là kiêng kỵ đến cực điểm. Nhưng là đối với Phật giới thì là càng thêm kiêng kỵ. Mặc dù nói nguyên giới cùng Phật giới xưa nay giao hảo. Ẩn ẩn là liên hợp cùng một chỗ cộng đồng chống lại đến từ thần giới áp lực. Nhưng là nguyên giới đồng dạng là đối Phật giới cái kia quỷ dị thủ đoạn cực kỳ kiêng kỵ. Đem ức vạn sinh linh đồng hóa là Phật đạo tín đồ. Thậm chí liền hoàng cảnh cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Phật giới thủ đoạn nguyên giới đều là nhìn ở trong mắt. Cái này không phải phổ độ chúng sinh a. Cái này rõ ràng chính là tại xóa đi thần hồn. Thu làm khôi lỗi. Những cường giả kia. Bây giờ đều là đã là trở thành Phật giới khôi lỗi. Cái xác không hồn thôi. Cho nên nguyên giới mặc dù ngoài mặt vẫn là cùng Phật giới giao hảo. Nhưng là kỳ thực đã là bắt đầu vụng trộm khu trục cảnh nội Phật tu. Bao quát những cái kia cùng Phật tu đã từng tiếp xúc qua tu sĩ. Mà Phật giới đối với cái này cũng là cực kỳ bất mãn. Có thể nói, nguyên giới cùng Phật giới quan hệ. Kỳ thật đã là đến vỡ tan biên giới. thậm chí tại nguyên giới đám người trong suy nghĩ. Nếu là thật sự muốn đầu nhập vào, vậy còn không như đầu nhập vào thần giới. Dù sao đầu nhập vào thần giới, tự mình vẫn là chính mình. Nhưng nếu là bị Phật giới chiếm đoạt, vậy nhưng thật sự là sống không bằng chết. Chỉ có thể là trở thành một bộ cái xác không hồn. Tô Đăng Viêm nhìn qua rất nhiều nguyên giới lão tổ kia âm trầm thần sắc. Thần sắc cũng là trở nên kiêu căng. Thản nhiên nói, nếu là nguyên giới cự tuyệt ta thần giới hảo ý, như vậy ta thần giới cũng chỉ đành làm một chút nguyên bản chuyện không muốn làm. Đến lúc đó liền xem như nguyên giới cùng Phật giới liên hợp, lại có thể chống cự lại ta thần giới đại quân bao lâu đâu. Trong lời nói, hiển thị rõ sát cơ. Tại nguyên giới đế cung, uy hiếp nhất trung nguyên giới lão tổ, thậm chí nguyên đế ngay tại bên cạnh, Tô Đăng Viêm có thể nói là gan to bằng trời. Bất quá nhưng không có một người chân chính đối với cái này nổi giận. Ai bảo Tô Đăng Viêm là thần giới sứ giả đâu. Liền xem như Tô Đăng Viêm lại không lực, nguyên giới cũng không dám thật đối với hắn thế nào. Mà Tô Đăng Viêm lại là hướng phía nguyên đế thật sâu cúi đầu. Cung kính nói, ta thần đế bệ hạ cũng là viết một lá thư, mời nguyên đế nhìn qua xin. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.